Chương 211, tố cáo. Lúc này Lý Anh Chi, đích xác là gặp chuyện. Thật vất vả đang theo dõi cùng ngoài ra hai cái lao sư giám khảo chứng thật hạ, Lâm Nhuế khảo thí trong quá trình, không có bất kỳ vi kỷ hành động. Đơn giản thẳng thừng đánh cái đó phùng lao sư mặt. Kết quả mới vừa thở phào một cái Lý Anh Chi, nhưng nhìn thấy chính mình bàn hai cái học sinh lại cũng qua đây tố cáo Lâm Nhuế. Lý Anh Chi vượt qua Quách Giao Giao, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Hiểu trên người. Nàng đột nhiên nói, Lâm Hiểu bạn học, ngươi bình thời là không phải cùng Lâm Nhuế bạn học có mâu thuẫn gì? Lâm Hiểu sửng sốt một chút. Nàng vốn là cố ý kéo Quách Giao Giao cùng đi, chỉ lo lắng chỉ chính mình tố cáo Lâm Nhuế, không có sức thuyết phục gì. Có thể không nghĩ tới, Lý Anh Chi lại đột nhiên hỏi như vậy. Chẳng qua là hoảng loạn mấy giây loại sau, Lâm Hiểu liền chấn định lại. Nàng biểu tình có chút thấp, thanh âm cũng rất khó chịu. Lão sư, ta không biết ngươi tại sao đột nhiên hỏi như vậy. Có thể ta cũng biết, bởi vì ta cũng không phải là Lâm Tử Khang nữ nhi ruột thịt, cho nên đang tại các ngươi trong mắt, nhất định là viễn viễn không đuổi kịp Lâm Nhuế. Vừa nói, Lâm Hiểu còn ủy khuất đứng dậy, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ. Lý Anh Chi không ngờ tới Lâm Hiểu học sinh này sẽ là loại phản ứng này. Tại sao làm? Thật giống như bọn họ đều nghiêng về Lâm Nhuế, tựa như Lâm gia tình huống là có chút phức tạp. Lâm Hiểu là Hứa Mạn mang tới Lâm gia đứa bé. Chuyện này mặc dù biết người không nhiều, bất quá coi như bọn họ chủ nhiệm lớp, Lý Anh Chi là biết. Nhưng mà nàng cho tới bây giờ không có nguyên nhân vì chuyện này mà thiên vị với bất kỳ một đứa bé. Hơn nữa đang tại Lâm Nhuế chăm chỉ học tập lúc trước, Lý Anh Chi vốn là càng đẹp mắt thành tích học tập tốt, hơn nữa nhìn hết sức khôn khéo hiểu chuyện Lâm Hiểu. Nhưng bây giờ tình huống đâu người không thể xem bề ngoài. Nếu như không phải là Lý Anh Chi chính mình cho Lâm Nhuế bù lại giờ học, biết nàng là thật thông minh, hơn nữa cũng bắt đầu biết cố gắng nhận chân. Cùng với, nếu như không phải là mới vừa rồi đang theo dõi phòng còn có lao sư giám khảo kia lấy được câu trả lời. Ngay cả Lý Anh Chi cũng hoài nghi cái gì. Chỉ có thể nói Lâm Hiểu đứa nhỏ này, tuổi con trẻ, cũng biết diễn trò gạt người bất kể người Lâm gia đến cùng đối Lâm Hiểu có hay không tốt địa phương. Lý Anh Chi tự hỏi, chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm cái gì thiên vị chuyện. Nàng khẽ cau mày. Có chút đối cái này Lâm Hiểu thất vọng. Khi ai là người ngu sao? Lý Anh Chi vốn chính là một cái hết sức nghiêm túc lao sư, bởi vì đối Lâm Hiểu thất vọng, lúc này biểu tình trên mặt càng là nghiêm túc. Nàng cũng không thời gian cùng Lâm Hiểu lãng phí. Lý Anh Chi đơn giản trực tiếp nói, Lâm Hiểu bạn học, Quách Giao Giao bạn học, đã có theo dõi cùng lao sư giám khảo chứng thật Lâm Nhuế bạn học thành tích là thật hữu hiệu. Ta không rõ ràng các ngươi hai cái bởi vì vấn đề riêng gì tới phỉ báng bạn học cùng lớp, nhưng mà ta hy vọng, loại chuyện này không muốn phát sinh nữa. Sau khi nói xong, nàng lại sâu sắc nhìn Lâm Hiểu một cái, các ngươi bây giờ chức vụ mình là học sinh, cho nên, học tập cho giỏi là được, không cần đi những thứ kia cái. Bang môn tà đạo. Phải nhớ kỹ, ai đều không phải người ngu. Lâm Hiểu ngẩn ra, nàng cắn môi nhìn Lý Anh Chi. Quách Giao Giao vốn chính là bị kéo tới. Nàng nhìn thấy Lý Anh Chi tức giận, lập tức liền nói, lão sư là chúng ta sai rồi, lần sau sẽ không. Lý Anh Chi cũng không muốn tiếp tục nói cái khác, sau đó khẽ gật đầu, nói, đi thôi, nên đi học. Lâm Hiểu lần này, với ánh mắt nước mắt ngược lại không có. Nàng chặt chẽ siết quả đấm, trong con ngươi mặt lóe lên một mạt oán hận ác độc quang. Tại sao tất cả mọi người đều giúp Lâm Nhuế con tiện nhân kia tới rồi phòng học sau? Lâm Nhuế vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Hiểu cùng Quách Giao Giao, đi theo Lý Anh Chi sau lưng đi vào. Lâm Hiểu cái biểu tình kia a a, cùng rắn độc giống vậy đây.